Môn Nam Thê, chương 80, hậu sự. Góc truyện audio.com. Cha, Vũ Sinh khóc kêu ôm chặt thi thể từ từ lạnh như băng của Lục lão cha. Một đôi bàn tay to ấm áp từ sau lưng ôm lấy hai vai đơn bạc của Vũ Sinh. Ta cho ngươi dựa vào, lên tiếng khóc hết ra đi. Vũ Sinh quay đầu, xuyên thấu qua hai mắt đầy lệ lờ mờ thấy được một thân ảnh quen thuộc. Lão gia, cha hắn, ngoan, ta biết, còn có ta. Hoắc Ngạn ôm chặt thân mình nhỏ gầy kia. Một lần lại một lần nhiệt nhu an ủi, Vũ Sinh bắt lấy ống tay áo Hoắc Ngạn, chôn chặt vào trong vòng ngực dày rộng kia, lên tiếng khóc hết ra bi thương khi mất đi người chí thân. Hoắc Ngạn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mặc Vũ Sinh phát tiết. Cho đến khi người này khóc mệt mê ngủ mới đối mọi người bên cạnh nói. Chúng ta trở về đi, trở lại Hoắc gia đại trạch. Hoắc Ngạn đem Vũ Sinh mang về Trúc Hiên liền xuất môn. Ngươi phía sau không cùng Vũ Sinh, còn muốn đi đâu, còn có thương thế của ngươi. Tuy nói không chết người được, nhưng không xử lý cũng không phải việc nhỏ. Chắc anh ngăn trở Hoắc Ngạn định xuất môn, Vũ Sinh vẫn hy vọng cha hắn đi được thể diện chút. Trong thanh âm Hoắc Ngạn hàm chứa một tia đau lòng, tăng sự Lục lão cha ta sẽ xử lý. Ngươi vẫn là, hắn đem Vũ Sinh giao cho ta, ta là con rể của hắn. Việc này nên đích thân ta đi làm, ngươi đi mang quan tài về đi. Hoắc Ngạn cắt lời Trác Anh, Trác Anh thở dài. Người vô tâm vô tình khi động tâm động tình mới là chân chính cuồng dại si tình a cũng được. Nhưng nếu ngươi không muốn té xỉu ở trước khi quan tài đến, vẫn là đi băng bó thượng dược trước đi. Nói đi phải nói lại, sao tên hải tặc đầu lĩnh kia mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc như vậy? Lần trước trong lễ hoa đăng Tết Nguyên Tiêu cũng là hắn. Lần này, Hoắc Ngạn mỉm cười một chút. Hoàn hảo y còn có một đổi mệnh chi giao này. Tang lễ do Hoắc Ngạn cùng Trác Anh lo liệu. Cửu ở tại Trúc Hiên đang lẳng lặng nhìn Vũ Sinh còn đang mê man. Ân, Vũ Sinh dần dần từ trong hắc ám mê man thanh tỉnh. Yết hầu nóng bỏng đau đớn làm cho hắn rên rỉ ra tiếng. Vũ Sinh, cửu thử kêu, lông mi dài khẽ run rẩy. Vũ Sinh rốt cuộc mở ra tinh nhãn. Cửu nhi. Vũ Sinh nghi hoặc nhìn cửu, lại nhìn bày trí chung quanh, nơi này là phòng ngủ của hắn a, tại sao cửu có thể ngồi ở chỗ này? Gã rất ít đến Trúc Hiên, ngươi còn nhớ rõ chuyện phát sinh ở đỉnh núi không? Cửu hỏi thật cẩn thận, đỉnh núi, ánh mắt khó có thể tin trước khi chết của Hoắc Ngạn. Lục lão cha trước khi đi mỉm cười xuất hiện ở trong đầu Vũ Sinh. Lão gia cùng cha, bọn họ, Vũ Sinh mong chờ nhìn cửu, hy vọng cửu có thể nói cho hắn kia không phải sự thật. Hắn không có trong cùng một ngày mất đi hai người mà hắn tối để ý. Ngươi rất khó chịu đúng không? Cửu ôn nhu vén đi sợi tóc lòa xòa trên trán Vũ Sinh. Một là người ta yêu, một là thân nhân duy nhất còn sót lại trên đời của ta. Ta như thế nào không khó chịu? Vũ Sinh gục đầu xuống thấp giọng kể ra, người yêu Hoắc Ngạn, cửu giật mình nhìn Vũ Sinh, gã cũng không ngoài ý muốn là Vũ Sinh yêu thương Hoắc Ngạn. Điều làm gã kinh ngạc là tại sao Vũ Sinh sau khi ngủ dậy lại trở nên thẳng thắn như thế. Ân, yêu, rất yêu, Vũ Sinh thất thần lặp lại, hắn nên sớm nói ra mới đúng. Vũ Sinh thẳng thắn khác thường làm cho cửu rất là lo lắng. Vũ Sinh, ngươi mệt mỏi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Không được, gã phải nhanh đi tìm người. Cửu đem Vũ Sinh dàn xếp hảo, phân phó bọn nha hoàn canh giữ ở một bên. Chính mình hỏi phó dịch hướng Vọng Tùng Thính đã được sửa thành linh đường tìm kiếm. Nằm ở trên giường Vũ Sinh chờ khi cửu nhi rời đi liền mở mắt. Hắn không muốn ngủ, vì vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng trên Vọng Phật Nhai sẽ không ngừng xuất hiện. Phu quân hắn, lão gia hắn, Hoắc Ngạn của hắn cứ như vậy rời đi hắn. Còn có cha, cũng bỏ hắn mà đi. Cách chương.